Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 464, long mạch cùng ấu long. Hai canh, đồng, hỏa diễm liếm láp lấy bằng gỗ phòng ốc, hết thảy âm u cùng biến hóa kỳ lạ sự vật đều tại nóng bỏng trong hỏa diễm đạt được tinh lọc. Emma cầm lấy ăn mòn ma ruồi chi trượng. Cái thanh này pháp trượng đã lâu bồi bạn nàng không ngắn thời gian. Phía trên tràn đầy pha tạp ấn ký. Kể ra lấy nó đã từng gặp đả kích. Emma nhiệt tình yêu hỏa diễm. Nhiệt tình yêu kia thiêu đốt xích hồng tinh linh. Theo nàng huyết mạch nồng độ không ngừng đề thăng. Nàng loại này yêu thích đã trở thành một loại cố chấp. Huyết mạch đương nhiên cũng là sẽ đối với nhân vật tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vô luận là quá mãnh liệt đang năng lượng cũng hoặc phụ năng lượng cũng sẽ ở thay đổi một cách vô. Chỉ vô giác bên trong quấy nhiễu nhân vật ý chí lựa chọn. Do đó cuối cùng khiến cho đạt tới phù hợp huyết mạch năng lượng bản thân trạng thái. Mà qua tại nồng đậm hỏa diễm hạt, cũng thuộc vào trong đó một loại. Emma cũng không ngại loại chuyển biến này. Nàng cho rằng kia từ ở phương diện khác phóng thích nàng chân chính tính chất. Kia bị che giấu văn minh cùng trật tự. Chỗ càng sâu ý chí. Nó, chết sao? Bên cạnh liệp ma nhân có chút chần chờ nói. Emma đang tiến hành một cái tên là Xâm Lâm Vu Nữ Đoàn Đội Chiến Dịch. Một cái chủ đề vì lấy linh thể hình thức tồn tại vu nữ u hồn bất chấp mọi thứ lướt xung quanh thôn. Trang chuyện xưa, lúc này nàng đồng đội đã chỉ còn lại có chút táo bạo tân phái liệp ma nhân. Hắn là cả tạm thời đoàn đội đoàn trưởng, bất quá hắn cuối cùng cũng không có dẫn dắt tất cả đoàn đội đi về hướng thắng lợi. Ngược lại suýt nữa bị âm hiểm u hồn dụ dỗ lừa gạt khiến cả đoàn bị diệt. U hồn chia làm rất nhiều loại, trong đó lấy người làm phép sở chuyển hóa nguy hiểm nhất. Tuy u hồn cũng không thể đủ như vu yêu như vậy giữ lại người làm phép bộ phận thi pháp năng lực. Thế nhưng lấy người làm phép linh hồn với tư cách là lôi kéo sản sinh u hồn có thể có đủ rất nhiều. Ác độc loại pháp thuật năng lực, đối với phàm vật mà nói, chúng là vô cùng nguy hiểm cùng chí mạng tuyệt vọng sát thủ. Có lẽ người có thể đi trong phòng cùng nó vượt qua cuối cùng thời gian tốt đẹp. Emma quét hắn, nhất nhãn, sau đó nói, nàng không thích người này. Với tư cách là một cái đoàn trưởng hắn cũng không chuẩn bị đầy đủ lãnh tĩnh tư duy. Mà tại lúc chiến đấu, hắn tài nghệ lòe loẹt, lại khuyết thiếu đầy đủ chí mạng lực lượng. Lạc hậu liệp ma nhân cũng sẽ không như vậy. Bọn họ tuy cũng sẽ thanh tú một bả phù chú. Thế nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ trầm ổn mà kiên nghị. Bất quá càng xa xôi sự tình cũng nói không tốt. Có lẽ tân phái liệp ma nhân sẽ ở cái nào đó thời khắc phát sinh to lớn chuyển biến. Sau đó nhất cử trở thành liệp ma nhân chủ lưu tư tưởng cũng không nhất định. Ta thật xin lỗi, ta sai lầm. Tiếp theo ta sẽ làm được tốt hơn. Liệp ma nhân nhún nhún vai nói. Hắn xử lý bởi vì lúc trước kịch đấu mà có chút nông rộng bài hộp. Mà vừa lúc này, cái kia tại hừng hực hỏa diễm hạ rên rỉ nhà gỗ đột nhiên bùng nổ. Oanh, theo nóng rực ánh lửa cùng bay ra lửa khói. Một cái tản ra vặn vẹo khí tức u hồn tại hai người đều không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp. Xâm nhập liệp ma nhân trong cơ thể. A, liệp ma nhân bụng mặt thống khổ địa ngã xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình ý chí đang tại bị một cổ tà ác lực lượng sở ăn mòn. Giết, giết ta, liền chính là giết hắn. Người hội giết chết người đồng đội sao? Đột nhiên liệp ma nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Emma, ngữ khí biến hóa kỳ lạ nói. Người hội làm ra, oanh, không đợi hắn nói xong. Một phát nóng bỏng hỏa cầu liền trong chớp mắt đưa hắn nuốt hết. Ta cũng không làm lựa chọn, chỉ làm lựa chọn. Emma nhìn xem tại nàng cực hiệu quả đại hỏa cầu oanh kích hạ đã hiện ra than hóa. Liệp ma nhân thi thể cùng với võng mạc thượng đổi mới đánh chết tin tức. sau đó nhàn nhạt nói, nàng là hỏa diễm ý chí, lại không phải luôn là tản ra ấm áp quang. Ngao, Kimera không thú vị mà đối với không khí phun một ngụm hỏa diễm. Nó nhìn xem đang tại đọc ma pháp thư tịch chủ nhân. Không tiếng động địa bay vùn vụt chính mình cái bụng. Tiamat tại thượng, một cái thích nghiên cứu ma pháp thuật sĩ. Thật sự là đủ điên cuồng. Kimera không cho rằng nó chủ nhân là một nhân loại, bởi vì nó có thể nghe thấy được trong cơ thể nàng kia đầy đủ nồng đậm huyết mạch khí tức. Trên thực tế tại rất nhiều dị loại trong mắt, thuật sĩ cũng không tính thuần túy nhân loại. Thuật sĩ đem trong cơ thể không thuộc mình huyết mạch lực lượng khai phát đến cực hạn. Này tất sẽ sản sinh một loạt phản ứng dây chuyền, tựa như cùng Emma dựng thẳng đồng tử đồng dạng. Rất cường đại thuật sĩ cũng sẽ có một chút hiển tính đặc thù. Chân Long xuất hiện ở sinh thời sau liền có đủ không tầm thường trí lực. Điểm này là khác hẳn với nhân loại cùng những sinh vật khác. Ngay tại Kimera không thú vị địa trong phòng bay tới bay lui thời điểm, nó phát hiện phía dưới đang xem sách Emma đột nhiên đình chỉ động tác. Hả? Kimera dâng vào một cái cung ứng nó nghỉ ngơi tiểu trên bình đài. Nhìn xem Emma ánh mắt, nàng ánh mắt hiển lộ có chút trống rỗng. Không thể nghi ngờ nàng nhất định là tại thao tác tổng võng giới diện. Kimera có chút hăng hái mà nhìn Emma. Nàng đang suy nghĩ có hay không có cái gì thú vị sự tình phát sinh. Mà vừa lúc này, Emma ngẩng đầu trong phòng nhìn quét một vòng. Sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Kimera trên người. Kimera, ngươi ăn thịt rồng sao? Đối với nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn? Đáp án này là khẳng định, tại không có xuất hiện đầy đủ ác liệt cực đoan hoàn cảnh. Nhân loại cùng cái khác sinh vật có trí khôn là sẽ không lựa chọn đồng loại với tư cách là đồ ăn. Thế nhưng Cự Long đã nói không tốt. Chúng một bên có được lấy gần như so với tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn cũng cao hơn một cấp. Bậc truyền thừa ký ức với tư cách là loài long văn minh kéo dài. Một phương diện khác lại như giống như dã thú tùy ý địa phóng túng lấy bản tính bên trong hung. Tàn, đương nhiên cũng không phải sở hữu cự long đều lấy huyết nhục là thức ăn. Có cự ông đặc biệt thích hoa quả. Thậm chí có thích mỏ kim loại thạch các loại vô cơ vật. Bất quá với tư cách là một đầu hồng long, Kimera không thể nghi ngờ là cần ăn uống huyết nhục. Hồng long một bữa có thể ăn tương đương với bản thân thể trọng một nửa đồ ăn. Hơn nữa xuất sắc hệ tiêu hóa sẽ ở rất nhanh thời gian đem chuyển hóa làm năng lượng. Cho nên cứ việc cự long ăn nhiều như vậy, chúng lại là vĩnh viễn sẽ không béo lên. Ngao, Kimera một cái lướt đi bay xuống, sau đó nhảy đến Emma vì nó chuẩn bị cao tụ hợp phòng hộ trên bàn phím. Dùng bén nhọn long chảo cố sức địa đập vào chữ, ấu long tự nhiên là vô pháp nói chuyện, chúng còn chưa có đủ cái này pháp thuật năng lực, về phần thông qua tổng võng tới cố định xảo ngôn thuật cái gì. Đó là Emma sở vô pháp gánh nặng đắt đỏ tiêu hao. Vì vậy nàng lựa chọn thông qua tổng võng cho Kimera rót vào anh văn ngôn ngữ. Sau đó tại tổng võng thượng mua một cái nghe nói vượt qua nhịn mài phòng hộ bàn phím giao nó sử dụng. Tuy đánh chữ chỉ hoãn chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn có thể giao lưu. Kimera tốn sức địa liều xuất ăn từ đơn, chần chờ trong một giây lát, lại dùng tiểu móng vuốt cố sức địa đè xuống hai cái một biểu thị. Hiểu. Kimera vẫn cảm thấy loại này giao lưu phương thức rất ngu xuẩn. Thế nhưng Emma cũng không phải là một cái bao nhiêu ôn nhu chủ nhân. Một cái mềm nhũn nữ sinh là khống chế không ngừng một đầu ác long. Chỉ có ác long tài năng chinh phục ác long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.